Em buồn nôn, nhưng lại không nôn được. Bạch Hà cũng rất khó chịu. Không biết tại sao lại như vậy. Cách Trương.